Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, trốn tu la. Lại thấy một cô gái mặc áo da bó sát người màu đen đang ngồi ở một tấm trên ngai vàng. Quần áo trên người nữ nhân này khác thường, gợi cảm bại lộ. Địa phương nên lộ không lọt, địa phương không nên lộ lại lộ ra không ít. Một bộ SM nữ vương tạo hình, thần sắc diêm dúa lòe loẹt nhìn lấy mọi người. Một cổ quyến rũ khí chất tự nhiên nảy sinh. Không biết mấy vị đại giá đến chơi có gì muốn làm a? Ồ, đây không phải là Thanh Long khiến cho sao? Người mang theo mấy vị này hung thần ác sát bằng hữu đi tới nơi này là dự định làm cái gì đây? Chẳng lẽ là nhớ ta rồi? Nhắc tới, ta cũng thật nhớ ngươi đây. Mấy câu nói này nói diêm dúa lẻ lẹt vô cùng. Không biết còn tưởng rằng vị này Mộ Dung Tàn Hoa cùng Lâm Trung Ảnh là già trước tuổi tốt đây. Trên thực tế, mấy người ánh mắt nhìn lấy Lâm Trung Ảnh quả thật thêm mấy phần hoài nghi. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại ho khan một tiếng. Hừ hừ, cái đó, ta tới là muốn cứu viện một cái ta mấy người bằng hữu. Ồ, không biết là cái nào mấy vị? Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Môn Tây Môn Phi Vũ cùng Đúc Kiếm Sơn Trang Hàn Lục Huyên? Còn có Đường Môn Đường Thải Điệp? Ba cái tên này vừa ra khỏi miệng, cái kia Lâm Trung Ảnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cười nói. Nguyên lai Mộ Dung Thư Thư đã biết rồi. Ba vị này là bạn của ta, không bằng Mộ Dung Thư Thư đem các nàng giao cho ta. Coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ rồi, sau đó nhất định sẽ có hậu báo. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa lại phóng đãng phá lên cười. Lâm Trung Ảnh a Lâm Trung Ảnh, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng những thứ kia phàm phu tục tử có chỗ bất đồng. Không nghĩ tới ngươi ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Thoáng cái làm như vậy nhiều đồ gái điếm làm nhân tình. Hơn nữa còn dám cầu đến nơi này của ta. Xem ra quả nhiên nam nhân thiên hạ đều không có gì khác biệt. Cũng được, hôm nay ta liền cho ngươi lại đoạn ân oán này. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa ngoắc tay. Chung quanh trong bóng tối lập tức hiện thân ra mười mấy tên thiên ma giáo chúng. Càng có bốn gã đồng dạng mặc cùng SM nữ vương tựa như quần áo đen nữ thích khách. Xuất hiện tại sau lưng của Mộ Dung Tàn Hoa. Cái này bốn cái nữ nhân lại gọi làm thiên ma thích khách, thiên ma giáo tinh anh. Nhìn lấy trận thế này, Sở Ca lòng nói cái này Lâm Trung Ảnh chẳng lẽ thật sự cùng cái này Mộ Dung Tàn Hoa có một chân đi. Hơi hơi liếc mắt một cái, nhìn biểu tình của Lâm Trung Ảnh chắc là 8-9 phần 10. Lòng nói thằng này vẫn là rất có thể làm a. Bất quá bất kể, vẫn là đánh đi. Đối mặt ùa lên thiên ma giáo đồ, Sở Ca nhưng là không hoảng hốt chút nào. Móc ra Gatling liền bắt đầu bắn quét lên. Đạn trong tiếng ầm ầm cuồng bạo, mưa bom bão đạn đem hết thảy chung quanh trưng bày cùng bố trí đều hóa thành mảnh vỡ, bị đạn đánh nát mảnh gỗ vụn cùng đồ sứ cặn bã mãn thiên phi vũ, che đậy tầm mắt mọi người. Bất quá ngược lại Sở Ca cũng không cần nhắm vào. Hắn chẳng qua là không ngừng xoay tròn họng súng, đem càng nhiều hơn hỏa lực chút ra ngoài. Chờ đến viên đạn đánh xong, chung quanh những thứ kia thiên ma giáo đồ đã chết khắp nơi. Hắn ngẩng đầu hướng về Mộ Dung Tàn Hoa nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện đối phương bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không bị thương chút nào. Ta đi, cái này làm sao có thể? Hắn vừa bóp cò, lại là mấy chục phát đạn quét tới. Lần này hắn rốt cuộc thấy rõ rồi. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa thân hình thoát một cái, giống như ảo ảnh một trận né tránh. Giống như The Matrix trong hệ thống đặc công đem những đạn này toàn bộ né tránh ra. Cái này Mộ Dung Tàn Hoa tốc độ quả nhiên là khá nhanh a. Hiện tại Sở Ca biết tại sao Lâm Trung Ảnh sẽ nói như vậy. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp lại xuất hiện tại trước mặt của mấy người. Trong tay hàn quang lóe lên, một con dao găm hướng về không phòng bị chút nào tân cửu nương liền bổ tới. Nhưng mà keng một tiếng, cái này tình thế bắt buộc một đòn, lại bị một đạo vô hình che chắn cho cản lại. Nhưng là tân cửu nương tại Sở Ca bắn càn quét vậy một lát, đã trên mặt đất bố trí xong kim cương pháp trận. trống lên một cái to lớn lồng bảo hộ, đem mấy người tất cả đều bảo vệ. Cái này Mộ Dung Tàn Hoa mặc dù tốc độ nhanh dọa người, nhưng là lực công kích lại phi thường có hạn. Đối mặt cái này kim cương pháp trận nhưng là con chuột kéo rùa, không có biện pháp chút nào. Bất quá mọi người cầm Mộ Dung Tàn Hoa cũng không có biện pháp gì. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa một đòn không trung lập khắc lách người. Sau đó giống như quỷ ảnh từ khắp nơi né tránh. Vô luận là viên đạn, nỏ, thậm chí ma pháp, đều bắn không trúng nàng. Nhất định phải dùng AOE công kích mới được. Các ngươi ai có phạm vi tổn thương kỹ năng sao? Cái này ta có. Quy La nói lấy. Một cái đám mây độc thuật liền thả ra. Màu xanh lá cây mây mù bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Rất nhanh liền mở rộng đến toàn bộ phòng khách. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa tránh lại không có pháp tránh. Thân là boss lại không thể chạy ra ngoài. Rất nhanh liền trúng độc. Bất quá cái này đám mây độc thuật uy lực cũng không phải là rất mạnh. Hơn nữa Mộ Dung Tàn Hoa dù sao cũng là boss. Có hệ thống tăng cường. Lượng máu cùng hồi huyết tốc độ đều thật nhanh. Nhất thời hồi lâu còn không có bị độc chết ý tứ. Cái này chính là của ngươi chiêu số sao? Không thể không nói. Ngươi cái này khói độc thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Cùng ngũ độc giáo kỳ độc so với. Nhưng là kém xa lắc đây. Cái kia Quy La cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Loại này dùng ma pháp chế tạo ra khí độc khẳng định cùng chân chính kỳ độc là không có biện pháp so. Giống như dùng ma pháp bánh mì. Khẳng định không bằng chân diện gói kỹ ăn một dạng. Mọi người còn có biện pháp gì? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nếu như ta có thể dùng buộc thân thuật. Phóng ra ở trên người nàng mà nói. Cũng có thể chậm lại tốc độ của nàng. Bất quá pháp thuật này nhất định phải mục tiêu phong tỏa mới được. Tốc độ của nàng quá nhanh. Ta phong tỏa không được nàng. Phải có một người đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Ta tới đi. Sở Ca nói. Hắn có thiên quốc trang giáp. Ảnh hộ thân. Vật lý công kích đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất rồi. Lúc này khói độc đã tản đi. Sở Ca liền đi ra lồng bảo hộ. Hai tay mở ra. Đến đây đi. Còn chờ cái gì đây? Người không phải là muốn giết chúng ta sao? Trong bóng tối. Một vệt bóng đen bỗng nhiên trong nháy mắt theo bên người Sở Ca lướt qua. Một làn gió thơm đập vào mặt. Sở Ca còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác có vật gì theo trên người trèo tới. Nhưng là đã trúng một đao. Hắn trở tay một quyền đánh ra. Lại đánh hụt. Lại là một làn gió thơm. Sở Ca xoay người lại là một cước. Lại chút nào không ngoài suy đoán lần nữa qua cái không. Trên cổ ngược lại bị tìm một đạo. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Lại bị tìm 3-4 đao. Hắn lại dĩ nhiên nắm giữ tần suất công kích của đối phương cùng phương hướng thay đổi. Liền tại đối phương một lần nữa đánh tới thời điểm. Không hề có điểm báo trước. Sở Ca bỗng nhiên mở ra ác ma chi dực. Ác ma chi dực coi như áo khoác ngoài bình thường đều là ẩn núp trạng thái. Cho nên đối phương không chút nào phòng bị. Lần này mở ra hai cánh. Vô cùng đột ngột. Bịch một tiếng. Một bóng người nhất thời đụng vào cái kia trống rỗng xuất hiện trên cánh mặt. Bắt ngươi rồi. Chính là hiện tại. Ngay tại cái kia Mộ Dung Tàn Hoa rừng một chút công phu. Cái kia tân cửu nương một cái buộc thân thuật liền thảy qua. Quy La cũng đồng dạng một cái trì hoãn thuật ném ra ngoài. Kết nối với hai cái DE bắp. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa tốc độ nhất thời chậm lại. Mặc dù vẫn là rất nhanh. Nhưng là ít nhất lần này ánh mắt của mọi người có thể theo kịp tốc độ của nàng rồi. Năm người chen nhau lên. Triển khai vây công. Lần này cái kia Mộ Dung Tàn Hoa có thể cũng không có biện pháp giống như trước như vậy né. Rất nhanh lượng máu liền dần dần thấy đáy. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa nhưng lại thả cái đại chiêu. Áo nghĩa, tàn hoa phi vũ, vung hai tay lên, trên trăm miếng cương châm hướng về mọi người mưa rơi bắn tới. Một kích này cơ hồ năm người trúng hết trừ Sở Ca ở ngoài. Những người khác ít nhiều gì đều nhận được một chút tổn thương. Bất quá, tổn thương lại không cao lắm. Chẳng qua là phi châm trên bổ sung thêm độc dược để cho mọi người một trận luống cuống tay chân. Bất quá cũng chính là mấy cái thuốc giải độc sự tình. Rất nhanh liền đem cái này ra giòn boss đánh giết chết rồi. Cái kia Mộ Dung Tàn Hoa bị một kích cuối cùng. Chán nản rốt cuộc. Ánh mắt nhìn lấy Lâm Trung Ảnh nhưng không có trước đây oán hận. Ngược lại thêm mấy phần thư thái. Đây chính là ta kết cục sao? Quả nhiên, để cho người không tưởng được a. Nói xong liền yết khí liễu. Đáng tiếc, cái kia Lâm Trung Ảnh nhìn thi thể trên đất, lại vô hình đến một câu. Sở Ca lòng nói, cũng không biết cái này đáng tiếc là chỉ cái gì. Nhưng hắn sáng suốt không có hỏi nhiều. Người không cùng một thế giới giữa lẫn nhau cũng không cần quá mức tham gia với nhau sinh hoạt. Tương đối được, ai còn không có một chút riêng tư đây. Về phần quan niệm đạo đức cái gì, thế giới khác nhau hiển nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cũng không cần vọng thêm chỉ trích tốt. Cái kia Willa lại không có quản Lâm Trung Ảnh quấn quýt thái độ. Đi thẳng tới sờ soạng một cái thi thể. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vận khí không tệ, nàng nhưng là mò tới một quyển Tàn Hoa Bảo Điển sách kỹ năng. Đồng dạng là võ lâm bí kỹ thượng phẩm. Bất quá quả thật nội công tâm pháp. Không nói hai lời, trực tiếp mở ra tới học. Ha ha, lúc này ta cũng có thể giống như nàng nhanh như vậy mất dạng. Willa phi thường hưng phấn nói. Chúng ta vẫn là mau cứu người đi. Nàng nói lấy lại đem một viên chìa khóa ném cho Lâm Trung Ảnh. Đây là ta từ trên người nàng sờ được. Mấy người đi xuống thang lầu. Tầng thứ ba lại là chân chính phòng giam rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Trung Ảnh xuất hiện. Cái kia nhà lao trong người lập tức rối rít hô to lên. Lâm ca ca ta ở chỗ này. Lâm ca ca nhanh tới cứu ta. Lâm ca ca cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm ca ca âm thanh nhất thời vang lên liên miên. Sau đó liền thấy ba cái sắc đẹp khác nhau nữ tử tất cả đều nằm ở cửa tù trước trơ mắt nhìn Lâm Trung Ảnh, một người tướng mạo ôn huyền, một cái kiều mị động lòng người, một cái tư thế hiên ngang. Cái kia Lâm Trung Ảnh sắc mặt sững sờ, nhất thời có chút không biết làm sao lên. Hắn hướng về một cái cửa tù đi tới, nhưng mà mặt khác hai cái trong phòng giam nữ tử ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên có cái gì không đúng lên. Sở Ca nhìn trước mắt cảnh tượng, nhưng là lập tức nhớ lại hắn đã từng thấy qua cái đó chứ danh vô giải vấn đề khó khăn. Nếu như ngươi mẹ cùng bạn gái của ngươi cùng nhau rơi xuống sông, ngươi sẽ trước cứu cái nào? Mà bây giờ Sở Ca phát hiện so với vấn đề kia càng thêm chuyện khó khăn. Nếu như ngươi ba cái bạn gái đều bị nhốt ở trong phòng giam, ngươi sẽ trước cứu cái nào? Mà câu trả lời lập tức liền xuất hiện rồi. Không được, ta thật giống như nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Các ngươi vội vàng đem ta mấy vị này bằng hữu cứu ra. Ta trước đi lên xem một chút. Cái kia Lâm Trung Ảnh mặt liền biến sắc, nhưng là trực tiếp đem chìa khóa ném cho Sở Ca. Nhưng sau đó xoay người đạp đạp chừng lên lầu. Sở Ca lòng nói, đến, câu trả lời có rồi. Đó chính là ai cũng không cứu. Hắn bất đắc dĩ cầm chìa khóa. Đi tới một cái cửa tù trước, bắt đầu cứu người, cũng còn khá đồ chơi này không phải là vật tiêu hao. Bất quá phỏng chừng chờ sau này cái này bản lại bị người đánh thời điểm khả năng thì sẽ là rồi. Phỏng chừng đến lúc đó chỉ có thể cứu một người rồi. Hắn đem ba cái nữ hiệp đều thả ra, những người khác đâu, sẽ không chỉ có các ngươi ba cái bị nhốt ở chỗ này đi. Những người khác bị hành hạ mà chết. Cái đó Mộ Dung Tàn Hoa nói nam nhân đều không có thứ tốt. Cho nên bất quá nàng đối với chúng ta ngược cũng không tệ lắm. Mấy người rời đi phòng giam. Đến lầu 2 thời điểm. Cái kia Lâm Trung Ảnh cũng kiểm tra xong rồi. Cũng còn khá. Địch nhân đều đã chết sạch. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Nói xong không đợi ba người kia nữ hiệp cầu an ủi. Liền đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bây giờ chúng ta thân ở hổ huyệt. Nguy cơ tứ phía, không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, mọi người đều yên tĩnh một chút, chờ chúng ta giải quyết thiên ma giáo chủ Ma La Thiên. Ta lại cùng các ngươi giải thích, cái kia ba vị nữ hiệp thấy, lại cũng không tiện nói gì nữa, chỉ bất quá lẫn nhau ánh mắt đều có chút không đúng lắm. Đoàn người tiếp tục đi tới, đi không bao xa, lại chợt phát hiện phía trước xuất hiện một chút màu xanh lá cây tên Thiên Ma Giáo Đồ. Ồ, cái này là chuyện gì xảy ra? Edward Vương Tử kỳ quái hỏi. Những thứ này là thủ hạ của ta. Mọi người không cần khẩn trương. Hắn nói lấy lại trực tiếp đem cái kia ba vị nữ hiệp đâu vào đấy ở nơi này. Mặc dù ba người bọn họ cũng có thể cung cấp một chút sức chiến đấu. Bất quá, Lâm Trung Ảnh hiển nhiên không muốn để cho các nàng bốc lên quá đại phong hiểm. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là bởi vì các nàng quá yếu rồi. Thu xếp ổn thỏa sau, mọi người lại lần nữa lên đường. Theo dần dần thâm nhập Thiên Ma thành nội bộ, bọn họ đi tới Thiên Ma bảo phụ cận. Nơi đó chính là Thiên Ma bảo. Lâm Trung Ảnh chỉ về đằng trước một tòa cao đến mười mấy trượng. Tháp lớn nói, Ma La Thiên bình thường liền ở tại Thiên Ma bảo chóp đỉnh. Ở trên trời Ma bảo bốn phía cái kia bốn tòa cung điện chính là tứ đại Thiên Ma xào huyệt. Như, muốn đi vào Thiên Ma bảo, thì nhất định phải thông qua cái này bốn tòa cung điện trong một tòa mới được. Dĩ nhiên, cũng có thể đem bốn cái đều đánh rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.